này chỉ là biết. Trang Phỉ Phỉ ước chừng nàng ăn cơm hàng Hạng Văn lại vừa vặn ở nơi nào. Trần Thiên Minh biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Trang Phỉ Phỉ giở trò. Ủy vì thế hắn ở chỗ này chờ Trang Phỉ Phỉ làm cho nàng cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Trang Phỉ Phỉ bảo Tiêu cũng ngay lúc đó khác thường bọn họ ngựa trên đuổi tới. Trang Phỉ Phỉ xe đẩy giữ nhìn tình huống bên trong. Khi bọn hắn chứng kiến người ở bên trong là Trần Thiên Minh lúc không khỏi thầm giật mình. Trần Thiên Minh võ công của bọn họ là biết. Đến bọn họ, bốn người căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hơn nữa Trần Thiên Minh thế lực lại đáng sợ. Nếu ngươi không suy nghĩ hộ vệ của ngươi cùng với lái xe tai ương tự gọi bọn hắn lui ra. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Các ngươi lui ra đi, còn có ngươi cũng xuống xe. Trang Phỉ Phỉ đối phía trước lái xe nói. Trần Thiên Minh nhìn Bảo Tiêu cùng với lái xe đều thối lui đến khác một chiếc xe. Hắn liền đóng cửa xe lại. Triệt Tiêu Bạch mình nội lực nói, Trang Phỉ Phỉ ngươi biết rõ mầm. Nhân là bạn gái của ta, ngươi làm như vậy tính cái gì? Chúng ta chính là ăn một bữa cơm không có gì a. Trang Phỉ Phỉ đáp đắc có điểm chột dạ. Không có gì. Ngươi là cố ý kêu Hạng Văn sau đó lại lừa mầm nhân, ngươi còn nói không có gì. Trần Thiên Minh càng nói càng khí. Đối là ta cố ý làm sao ngươi dạng? Ai kêu ngươi không để ý tới ta? Thiên Minh, vì ta và ngươi có thể cái gì cũng không quan tâm, ta đem nhà cái đều cho ngươi được không? Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh càng là cự tuyệt nàng, nàng lại càng muốn quấn quyết lấy Trần Thiên Minh. Tuy rằng Trần Thiên Minh có tiền có thế, nhưng mình đem mình hơn nửa nhà cái toàn bộ cho hắn, nàng cũng không tin hắn không cần. Trần Thiên Minh nói, ngươi để cho ta thất vọng, ngươi đem mình đương hàng. Hừ, ai kêu ngươi không để ý tới ta? Nếu ngươi không để ý tới ta, ta hay là muốn hồ đồ, trừ phi ngươi giết ta. Dù sao ta là ngươi cứu, đem mệnh trả lại cho ngươi là được rồi. Trang Phỉ Phỉ tức giận nói, hắn Trần Thiên Minh không phải có mấy người phụ nhân sao? Dựa vào cái gì không thể thêm nhiều hơn một cái tính trên chính mình? Ngươi còn như vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Trần Thiên Minh tức giận nói, này Trang Phỉ Phỉ đồng thẳng là vô pháp vô thiên phú tiểu thư, nhà chính là như vậy nuông chiều thành tánh tự cho là đúng. Sớm biết rằng như vậy, chính mình lúc ấy tự không quản nàng tốt. Dù sao ta không ai quản, ngươi đối ta không khách khí a. Trang Phỉ Phỉ nhớ tới trước kia Trần Thiên Minh đánh cái mông của mình, nàng cũng nhiệt liệt hướng não ngựa trên xoay người ghé vào xe ghế, đem nàng kia khều người mông đối với Trần Thiên Minh, ngươi đánh a, có bản lĩnh ngươi tự đánh. Trang Phỉ Phỉ lời nói dường như có điểm chờ mong. Trần Thiên Minh nghĩ Trang Phỉ Phỉ tác hợp mầm nhân cùng với hàng Hạng Mạch Văn đắc cũng cái gì không để ý hắn, đối với Trang Phỉ Phỉ kia co giãn 10 phần mông đánh tiếp. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh mặc dù không có dùng tới nội lực nhưng hắn cũng đã có rất lớn lực. Mỗi khi bàn tay của hắn hạ xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vang lên nặng nề tiếng vang, Trần Thiên Minh trong lòng đột nhiên nảy lên một loại kích thích, cảm giác kia có điểm mềm lại, có điểm co giãn mông để hắn đánh nhau, dường như có điểm xúc động hắn cái kia lý xúc động. Trần Thiên Minh rồi hướng Trang Phỉ Phỉ mông tiếp tục đánh trúng, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh mẽ. Ông mới vừa bắt đầu Trang Phỉ Phỉ hay cắn răng không ra tiếng, nhưng một lát sau mông truyền đến nóng cháy đau đớn, hơn nữa nàng còn cảm giác được có điểm ma có điểm dương. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy được băng hỏa cửu trọng thiên, có khi thoải mái có khi khó chịu. Nàng thậm chí cảm giác mình dường như thích Trần Thiên Minh như vậy đánh mình. Thiếp hắn. Dùng sức địa đánh cái mông của mình. Đánh một hồi Trần Thiên Minh nghe được Trang Phỉ Phỉ như là khóc hoặc như là thanh âm hắn. Cũng tỉnh táo lại bất quá hắn hay nói hừ về sau nhìn ngươi còn có dám hay. Không bừa bãi mầm. Nhân đem ngươi là thân muội muội đối đãi ngươi cư nhiên như vậy đối đãi nàng. Ngươi không làm thất vọng mầm nhân sao? Ngươi có bạn gái còn truy mầm nhân tỷ ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Trang Phỉ Phỉ cũng trở về kín một câu. Tuy rằng cái mông của nàng rất đau nhưng nàng hay chờ. Mong Trần Thiên Minh tiếp tục đánh cái mông của mình, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng cảm giác mình cái kia lý giống như ước này đây chỉ có chính mình tắm rửa hương phấn thời. Điểm sờ nơi đó mới có cảm giác như thế a. Trần Thiên Minh như thế nào đánh cái mông của mình cũng sẽ có cảm giác như thế đâu. Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ tiểu đỏ mặt này rất tu nhân may mắn chính mình đưa lưng về phía Trần Thiên Minh, hắn không có phát hiện mình bối rối. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ càng thêm chờ. Mong Trần Thiên Minh đánh chính mình, nàng dường như càng ngày càng thích Trần Thiên Minh. Nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy Trần Thiên Minh sắc mặt biến một lần, hắn sáng sáng. Nói ta sẽ xử lý ngươi, không cần lo lắng chuyện này. Dù sao mầm nhân là nữ nhân của ta. Bất kể là ai, nếu ai dám khi dễ nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi đừng đánh. Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi han. Lần này tự đánh đến nơi đây, nếu ngươi lần sau tái quấy rối ta cũng không phải là đơn giản như vậy để đối phó ngươi. Trần Thiên Minh cũng là nhất thời xúc động, hiện tại tỉnh táo lại hắn cũng không đánh Trang Phỉ Phỉ môn đích. Ai đánh nữ nhân thực là một cái phi thường mẫn cảm. Vấn đề có nhiều chỗ không thể đánh, chính mình không có khả năng đánh tay nàng hoặc là chân. Đi sao? Kia cùng đánh tiểu hài tử có cái gì khác nhau? Hừ, ai sợ ngươi? Trang Phỉ Phỉ có hơi thất vọng, hắn như thế nào đừng đánh đâu. Cái loại này cảm giác hưng phấn thật sự làm cho nàng rất hoài niệm. Nàng xoay người ngồi xuống. Ai nha? Trang Phỉ Phỉ kêu thảm một tiếng, ngựa trên từ xe ghế đứng lên ôm phía trước xe lưng ghế dựa. Trần Thiên Minh hỏi làm sao vậy? Trang Phỉ Phỉ tức giận địa quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái ngươi còn không biết xấu hổ, nói đây đều là ngươi vừa rồi làm hảo sự đem người ta biến thành đau chết. Trần Thiên Minh nghe Trang Phỉ Phỉ lời nói lừa gạt, trời ạ, nàng này quát nói được cũng quá ám muội một chút đi. Vừa rồi hắn đem nàng biến thành đau chết, dường như nói bọn họ vừa rồi ở trong xe làm tình. Dường như nhìn Trần Thiên Minh biểu tình, Trang Phỉ Phỉ cũng biết mình nói chuyện nói được không rõ ràng lắm. Nàng hướng Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt, ngươi nghĩ chỗ nào đi. Ta là nói ngươi đánh ta đánh cho đau chết. Trang Phỉ Phỉ chậm rãi ở lại ngồi mông ở giữa đau đến muốn chết, nàng chỉ có bên ngồi mới thoải mái một chút. Vừa rồi hắn đánh cho quá lớn lực, bạch mình cũng không có bao nhiêu chú ý, còn hy vọng hắn tiếp tục đánh, may mắn hắn đừng đánh, muốn bằng không cái mông của mình khẳng định nở hoa. Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ lại đỏ mặt. Ai kêu ngươi sằng bậy a, biết rõ mầm nhân là bạn gái của ta ngươi còn làm cái gì bà mối. Nếu ngươi là nam ta một chưởng chụp ngươi chết bầm. Trần Thiên Minh tức giận nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1245 chương cùng Phỉ Phỉ hợp tác. Đệ 1245 chương cùng Phỉ Phỉ hợp tác này toàn bộ trách ngươi. Trang Phỉ Phỉ đỏ mắt nói. Toàn bộ trách ta? Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, uy Trang Phỉ Phỉ ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung chuyện này như thế nào trách ta đâu. Mơ nữ nhân có. Khi thật sự là mang không nói lý động vật. Trang Phỉ Phỉ sâu kín nói ta là cảm kích ngươi lần trước đã cứu chúng ta nhà. Cái chúng ta hiện tại nhà cái bên trong không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi có biết ta đến cỡ nào? Vất vả sao? Ta cũng không biết là sao lại thế này. Chúng ta nhà cái tập đoàn gặp được một vài ngoại lai lực cản. Mấy ngày này sinh ý rõ ràng không tốt. Hơn nữa một vài có mục đích riêng nam. Nhưng luôn tìm ta. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, ta lại không có cách nào đuổi bọn hắn đi. Ý của ngươi là nói ta không phải cứu ngươi mà là hại ngươi. Trần Thiên Minh có điểm căm. Tức nói. Một cái lớn như vậy gia tộc nếu không bị thế lực khác độc chiếm gia chủ. Khôi lực là rất trọng yếu. Trang Phỉ Phỉ là một cái nữ hài tử lại không có gì hậu trường lời. Nói là so với mềm. Khó khăn. Đây là ngươi nói ngươi là đã cứu ta nhưng đem ta ném ở một bên không quản ngươi. Có biết ta có cái gì vất vả sao? Đặc biệt này giống ruồi bọ nam nhân đuổi cũng đuổi không. Đi cũng không. Có thể đuổi. Trang Phỉ Phỉ càng nói càng tức giận. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ chính xác nói ngươi tìm một cái nam nhân có năng lực. Như vậy ký. Có thể trợ giúp các ngươi nhà cái tập đoàn lại có thể đánh này rồi bỏ. Trang Phỉ Phỉ u oán địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng cũng không phải không nghĩ quá. Những biện pháp kia nhưng là bên người nam nhân na một cái so ra mà vượt Trần Thiên Minh. Đâu trước. Kia giúp của mình cử ca cùng với mạnh nghĩa bọn họ mỗi người biến thành theo. Sát chính. Mình nói một vài ám muội lời nói nếu như mình không cho bọn hắn một vài ngon. Ngọc bọn họ. Cùng hợp tác với mình sinh ý sẽ ngâm nước nhưng lại sẽ kéo nhà cái tập đoàn chân. Sau. Trần Trung sinh ý cũng là như thế tuy rằng hắn chưa cùng chính mình nói cái gì. Ám chỉ lời nói. Nhưng hắn cùng của mình hợp tác rõ ràng thiếu rất nhiều, có hợp tác chỉ là một vài vu đau vu. Dương Tiểu Sinh toan tính căn bản không tạo nên tác dụng gì. Mà cùng hợp tác với mình chỉ là Hàn Hạng Văn cho nên Trang Phỉ Phỉ mới lấy lòng. Hắn giúp hắn. Hẹn mầm nhân đi ra cùng nhau ăn cơm dù sao chỉ là ăn cơm đối nàng cùng với mầm. Nhân đều. Không có gì thương tổn. Trang Phỉ Phỉ thực sợ liền Hàn Hạng Văn cũng đem cùng. Nhà cái tập. Đoàn hợp tác sinh ý triệt tiêu vậy đối với nhà cái tập đoàn lại là một cái đã. Kích. Nhưng thật. Không ngờ lại bị Trần Thiên Minh biết còn ra ngay lúc đó chuyện như vậy. Bắt đầu tập đoàn nhất phái vui sướng hướng quang vinh cảnh đẹp nhưng trong lúc. Nàng cự tuyệt. Một số người ám chỉ sau ác mộng tự bắt đầu xuất hiện. Ngoại trừ rõ ràng loại bỏ tư ở ngoài, sau lưng còn có người để cho độc thủ Trang Phỉ Phỉ phỏng chừng cũng là những người đó làm. Những người này đều là tập đoàn động sự hoặc là có hậu trường người, nếu chết là một người đối phó nhà cái tập đoàn còn dễ nói, nhưng vài người hoặc là càng nhiều là nói nhà cái tập đoàn tự ngựa trên lâm vào khốn cảnh. Kỳ thật Trang Phỉ Phỉ còn không biết ngoại trừ một vài đối nàng có mục đích là người hạ độc thủ. Ở ngoài chủ yếu là tiên sinh phái người ngăn phủ nhà cái tập đoàn Dương, bởi vì tiên sinh chắc là không biết để cùng Trần Thiên Minh có quan hệ chuyện vật lớn mạnh. Trang Phỉ Phỉ hoặc là thành cử ca người của bọn họ hoặc là tự đã bị tiên sinh việc buôn bán của bọn hắn đã kiếp. Bởi vậy nhà cái tập đoàn sinh ý làm sao tốt? Nó là tốt rồi, giống vừa mới dâng lên Thái Dương đột nhiên rớt xuống. Trần Thiên Minh ta thích ai chính mình rõ ràng, ta không cần người chỉ định ta gả cho ai. Trang Phỉ Phỉ nước mắt chảy ra đến đây, ngươi là cô ý biết rất rõ ràng ta thích ngươi nhưng ngươi lại đem ta đẩy cho người khác. Ta đều cái gì cũng không muốn vụng trộm. Theo sát. Ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Trang Phỉ Phỉ thật không ngờ thế giới này còn có ngu như vậy đứa ngốc chính mình. Không cần. Danh phận vụng trộm theo sát hắn hảo nhưng hắn vẫn cự tuyệt chính mình. Trang bá. Cũng hướng. Trang Phỉ Phỉ ám chỉ quá làm cho nàng cùng Trần Thiên Minh tốt hơn tốt nhất là. Để bọn họ hài. Tự họ Trang vậy sau này nhà cái tập đoàn là có thể từ bọn họ hài tự kế thừa. Trang Phỉ Phỉ tưởng tượng đó cũng là cái biện pháp tuy rằng mầm nhân là Trần Thiên Minh bạn. Gái nhưng mình từ một nơi bí mật gần đó không muốn cái gì danh phận đó cũng là. Có thể hắn. Trần Thiên Minh cũng không còn có bạn gái sao. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên. Minh cư. Nhiên không chịu. Ta không muốn như thế nào. Ta liền nhớ ngươi không cần cuốn quyết lấy ta. Trần. Thiên Minh. Chứng kiến Trang Phỉ Phỉ chảy nước mắt bộ dáng có điểm đau đầu ai sớm biết mình. Không đến. Cảnh cáo tốt lắm bất quá khi lúc hắn thật sự rất khí cảm giác mình giúp Trang. Phỉ Phỉ lớn như. Vậy chiếu cố nàng như thế nào còn như vậy đối với mình. Ta có thể không cuốn quyết lấy ngươi sao. Có người cố ý đối nhà cái tập đoàn hạ. Độc thủ ta lại. Chỉ thức ngươi chính mình hiện tại chính là hàng hạng văn chỉ giúp ta yêu cầu. Của hắn ta làm sao? Dám không đáp ứng đâu. Hơn nữa chỉ là ăn cơm cũng không phải chuyện gì khác. Chuyện. Một một. Trang Phỉ Phỉ lau cùng nước mắt tiếp tục nói. Còn lại ngươi hoặc là đem ta đã thương đánh chết ngươi ngươi đánh cái mông của. Ta tính cái gì? A. Ngươi để như ta vậy một cái cô gái về sau làm sao dám gặp người a? Ai nhà đâu? Chết mất. Trang Phỉ Phỉ nửa thật nửa giả địa kêu thảm. Nàng luôn luôn tại nghiên cứu Trần Thiên Minh. Tâm lý đối với Trần Thiên Minh người như vậy chỉ có thể là nhu tình công kiếp. Trần Thiên Minh sáng sáng nói ta không phải mới vừa tức giận thôi ngươi đối với. Ta như vậy cho. Nên ta xuống tay nặng một chút ta về sau chú ý một chút. Ô ô ô ngươi tuyên bố chính là suy nghĩ khi dễ ta còn nghĩ về sau ngươi có phải. Hay không đánh. Ta mong đánh nghiện. Ngươi này tên lưu manh. Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng địa khóc. Ngay lúc đó. Ở trong xe đã đóng cửa lại có thể tính là nàng kêu đắc tái lớn tiếng cũng là. Không có người nghe. Được hơn nữa của nàng xe đẩy đều là dụng phòng người bạo lực thủy tinh bên ngoài. Không ai. Chứng kiến. Còn lại lái xe xuống xe lúc không có quan trong xe điều hòa trong xe. Cũng không. Nhiệt. Trang Phỉ Phỉ trong lòng mừng thầm Trần Thiên Minh càng là yếu thế tự tuyên bố. Hắn đối với. Mình vẫn có chút không có cách nào chỉ cần mình tiếp tục nhu tình công kiếp. Phỏng chừng sự. Tình phía sau chuẩn thành. Ta không phải nói về sau còn đánh cái mông của ngươi ta là nói ta về sau chú ý. Chẳng phải lớn. Tính tình. Nghĩ đánh Trang Phỉ Phỉ mông Trần Thiên Minh nơi đó hưng phấn động. Một lần ai. Cái mông của nàng lại mềm lại có co giãn thật sự là đánh cho rất đã nghiền a. Trần Thiên Minh sợ. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến chính mình nơi đó quật khởi hắn hơi hơi dụng hai con. Đùi giáp xuống. Hừ ngươi chính là như vậy suy nghĩ ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi. Vừa rồi đánh. Cho lớn như vậy lực ta muốn nói cho mầm nhân tỷ làm cho nàng nhìn xem ngươi là. Như thế nào. Khi dễ của ta nhìn xem cái mông của ta có bao nhiêu thương. Trang Phỉ Phỉ ủi. Khuất nói. Cái gì? Trần Thiên Minh cả kinh. Nếu Trang Phỉ Phỉ đem chuyện này nói cho mầm. Nhân lời nói. Đặc biệt vừa rồi chính hắn xuống tay là biết có đa trọng mầm nhân nhất định sẽ. Tự trách mình. Trêu chọc Trang Phỉ Phỉ hơn nữa hay đánh Trang Phỉ Phỉ mông này gọi mình nhảy. Đến trong biển. Rộng cũng là tắm không rõ a. Đừng Trang Phỉ Phỉ có việc từ từ nói thôi không cần phải. Đi theo mầm nhân. Nói. Nói sau. Mầm nhân chính sinh giận dữ với ngươi ngươi đi cũng không nên. Trần Thiên Minh. Cười theo. Mặt nói. Trang Phỉ Phỉ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói ta mới không sợ đâu. Dù sao ta là bị ngươi bức chúng ta hiện tại nhà cái tập đoàn lâm vào khốn cảnh ta cũng không có cách nào mầm. Nhân tỷ sẽ tha thứ của ta. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động của ngươi nhà cái tập đoàn lâm vào khốn cảnh. Ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Hắn muốn đem Trang Phỉ Phỉ lực chú ý dời đi. Trang Phỉ Phỉ nghe xong trong lòng lại cao hứng Trần Thiên Minh rốt cục trong của mình kế. Ai? Vì một người nam nhân dưới mình lớn như vậy công phu dựa vào cái gì nếu như vậy? A, có khi Trang Phỉ Phỉ mình cũng không nghĩ ra giống hiện tại cử ca tự ám chỉ có thể cho nàng trở thành thê tử của hắn có cử ca trợ giúp phỏng chừng nhà cái tập đoàn rất nhanh. Vượt qua cửa ải. Khó khăn nhưng Trang Phỉ Phỉ chính là không chịu trong lòng nàng vẫn chứ Trần Thiên Minh. Từ khi lần đó Trần Thiên Minh không cần gì điều kiện trợ giúp nàng trong lòng của nàng tự. Trang thượng Trần Thiên Minh hơn nữa càng ngày càng thích hắn. Nhưng là hoa rơi. Hưởng ý nước. Chảy vô tình Trần Thiên Minh vẫn đối với nàng chẳng quan tâm liền nàng thấp nhất. Yêu cầu. Cũng không đáp ứng. Thật mạnh nàng na sẽ buông tha Trần Thiên Minh nàng lại muốn. Cố gắng. Tranh thủ. Ta đã nói với ngươi cũng vô dụng. Ngươi lại không chịu giúp ta. Ta hay là đi. Tìm mầm nhân tỉa. Cáo trạng nàng nghe xong của ta khó xử nhất định sẽ tha thứ ta hơn nữa có thể. Còn có thể giúp ta. Trang Phỉ Phỉ trong lòng có điểm thực xin lỗi mầm nhân cảm thấy được dụng. Nàng gạt người. Nhưng không có cách nào nếu như mình không cố gắng hạnh phúc sẽ không ở trong tay của mình. Ngươi nói một chút Trần Thiên Minh nói. Thiện lương mầm nhân nhất định sẽ tìm giúp Trang Phỉ Phỉ đến lúc đó nhất định lại gọi mình. Ai không bằng trực tiếp giúp nàng. Quên đi. Sớm biết rằng ngày đó không đi nhà cái tham gia cái gì sinh nhật tiệc rượu không là chuyện gì cũng không. Có sao? Có khi thượng thiên nhất định là không có cách nào. Trang Phỉ Phỉ đem chính mình hiện tại tập đoàn chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh đặc biệt. Nói đến tài chính khan hiếm nàng lại thương tâm. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói này không có vấn đề gì ta trước cho ngươi mượn tiền ngươi. Đến lúc đó đưa ta. Ta không ta muốn ngươi đầu tư đến lúc đó cũng làm cho ngươi kiếm tiền. Ngươi có biết chúng ta nhà cái tập đoàn thực lực bây giờ là người ta cùng nhau đã kiếp chúng ta nhà. Cái tập đoàn đặc biệt cổ phiếu rất thấp biến thành một vài nhà nghèo liều mạng bán tháo cổ phiếu. Đến nội thị. Trường chứng khoán canh kém. Trang Phỉ Phỉ nói. Đây chính là ngươi nói chớ có trách ta thừa cơ có lời tiền của ngươi. Trần Thiên Minh cười. Nói. Hiện tại có tài chính rót vào nhất định có thể kiếm tiền hơn nữa có ưu. Triết An Tường này lợi. Hại đầu tư ra cùng với thao quanh co tay nhất định có thể cho nhà cái tập đoàn. Cổ phiếu hỏa. Đứng lên nhà cái tập đoàn cổ phiếu một hỏa tự sẽ không xuất hiện tài chính khan hiếm. Có thể. Tính là một vài hộ khách không cùng nhà cái tập đoàn việc buôn bán nhưng nó hộ. Khách là sẽ văn. Phong mà đến. Còn lại khách sạn huy hoàng cái kia chút xuất ngũ quân nhân càng ngày càng nhiều. Trần Thiên Minh thấy thân thể của bọn họ tố chất không sai tự làm cho bọn họ luyện huyền. Môn võ công. Của những quân nhân này đại bộ phận không phải trong bộ đội tinh anh quân sĩ. Thấy bọn họ tại. Trong bộ đội vì quốc gia làm ra lớn như vậy cống hiến suy nghĩ an bài tốt một chút vào nghề. Hoàn cảnh cho nên Hứa Bắc đem hắn nhóm an bài đến khách sạn huy hoàng. Tiền. Lương cao. Lại có thể làm trên một vài vốn ban đầu đi này đặc chủng suốt ngũ binh trong. Lòng lại cao hứng. Dụng Hứa Thắng lợi lời nói mà nói Trần Thiên Minh tốt nhất tại từng cái thành. Phố lớn đều mở. Một gian khách sạn huy hoàng như vậy có thể phương tiện đều cái địa phương vĩ. Đại suốt ngủ.

Lão sư ngươi nói hôm nay bọn họ sẽ đến không? Tại Trần Thiên Minh bên người. Đảm nhận. Hậu Đào nhỏ giọng nói. Lần này ướm với mổ biên phòng trung đoàn mời Trần Thiên Minh bọn họ này đó hổ. Đường đội. Viên phụ trách ở trong này chấp hành. Câu cá hành động. Bởi vì nơi này gần. Biển thường. Xuyên có một vài không hợp pháp phần tử buôn lậu tiểu nhân là dầu ma giúp lớn là thuốc phiện. Lần trước biên phòng quan binh căn cứ tuyến báo biết được có thuyền buôn lậu cập bờ bọn họ. Ngựa trên phái người bao vây tiểu trừ. Nhưng biên phòng quan binh chỉ là tới gần tự ngay lúc đó buôn lậu kẻ bắt cóp. Hỏa lực rất mạnh. Ép tới bọn họ căn bản không ngóc đầu lên được. Hơn nữa muốn chết chính là từ này. Buôn lậu. Thuyền đánh cá lý bay ra vài người người cùng phụ trách đón hàng kẻ bắt cóc cùng. Nhau đem lần. Đó bao vây tiểu trừ biên phòng quan binh toàn bộ giết chết. Đương nhận được cầu cứu sau đuổi tới biên phòng quan binh phát hiện mình đau. Nhiều chiến. Hữu đều bị chết thảm tại bờ biển mỗi người lòng căm phẫn điền ơn thề nhất định. Phải vi chết đi. Chiến hữu báo thù. Đương tin tức này đăng báo đến quân khu bộ tư lệnh sau dài. Nhóm lại không. Được thận trọng lo lắng bởi vì này chút kẻ bắt cóc chẳng những hỏa lực mãnh liệt. Hơn nữa sẽ võ. Công nếu chỉ dựa vào quân đội người có thể bắt không được này hung tàn lại giảo. Hoặc kẻ bắt cóc. Vì thế địa phương quân khu bộ tư lệnh hướng Hổ Đường xin chỉ thị thỉnh cầu. Phái ra Hổ Đường cao thủ qua hiệp trợ bọn họ lần này hành động. Hổ Đường vốn là quân ủy sở quản huynh đệ quân sĩ mời đương nhiên là ngựa trên. Đáp ứng bất. Quá Hứa Bách vẫn có chút lo lắng lần này hành động vì thế hắn để Trần Thiên Minh. Điếc thân. Dẫn đội có thể tính là Trần Thiên Minh nói không đến khẩn cấp khống chế không. Được dưới tình. Huống hắn mới xuất thủ cũng tốt. Có Trần Thiên Minh ở bên cạnh Hứa Bách cũng không lo lắng. Hổ Đường đội viên có cái gì tổn thất. Hiện tại giống Phùng Nhất Hành, đảm nhận Hậu Đào bọn họ này đó Hổ Đường tinh anh. Là Hứa Bách bảo nếu tổn thất một cái với hắn mà nói thật là đau lòng. Hổ Đường không thể so Long Tổ. Bọn họ sáng tạo nhiều năm có rất nhiều cao thủ mà Hổ Đường tính ra tính đi cũng không có quá. 11 cao thủ Hứa Bách có thể không lo lắng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1247 chương giam trở về. Đệ 1247 chương giam trở về lần này câu cá hành động Trần Thiên Minh bên này. Chính là. Chính hắn xuất động 10 hổ đường đội viên mà biên phòng bên kia xuất động hơn. 100. Cái quan binh. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ này đó hổ đường người giả trang. Đón hàng kẻ. Bắt cóc đang chờ đợi trên biển chính là buôn lậu con thuyền biên phòng quan binh. Ở bên phải. Trong rừng cây mai phục. Căn cứ tuyến báo đáp tuyến lần này chính là buôn lậu quy mô khá lớn nghe nói có. Súng chi cùng. Với thuốc phiện điều này làm cho biên phòng dài phi thường coi trọng quyết định. Nhất định phải đem những này kẻ bắt cóc cùng với buôn lậu vật phẩm toàn bộ bắt. Kẻ bắt cóc lựa chọn cái chỗ này so với mềm bí mật hai bên là mậu tiến rừng cây. Phía trước là một cái đại lộ phía sau là đại hải. Bởi vì sợ bị kẻ bắt cóc nhìn ra sơ hở mặt. Biển phụ cận là không dám thiết trí chiến hạm chỉ có thể là rất xa giám thị chủ yếu là tại trên. Bờ ngăn kẻ bắt cóc. Lão sư ngươi nhìn chúng ta hiện tại cách ăn mặc này bộ dáng giống người xấu. Sao? Vưu Thành thực hỏi Trần Thiên Minh. Ở bên cạnh Hoa Đình trực tiếp giúp Trần Thiên Minh trả lời lão sư sẽ không giống ngươi không. Cần cách ăn mặc tự như 10 phần lưu manh. Ngươi Hoa Đình ngươi không cần lão đã kiếp ta được không. Ta dáng vẻ không giống như người xấu a. Vưu Thành thực tức giận nói. Ai ai gọi mình đánh bất quá Hoa Đình hắn. Đều có phi. Thường cố gắng luyện công tiến lên cũng rất đại nhưng Hoa Đình đã ở tiến lên a. Chân khí. Tốt lắm, không chỉ nói không chứng kiến chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ sao. Phùng Nhất. Hành sao một lần Vưu Thành Thực đầu. Vưu Thành Thực nhìn thời gian nhỏ giọng nói hiện tại còn chưa tới ước. Định thời gian hơn. Nửa chúng ta nhỏ như vậy tiếng thuyết nói chúng ta lại vẫn theo dõi phía trước. Có địch nhân đến. Chúng ta là biết đến. Vưu Thành nói thật có đạo lý, hiện tại nếu có địch nhân đến không nói trần. Thiên Minh chính là bọn họ cũng có thể chứng kiến. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, hắn nhỏ giọng nói không chỉ nói. Nói phía trước. Hối lãnh thổ dường như xuất hiện con thuyền. Mọi người ngựa trên yên tĩnh cẩn. Thận địa nhìn. Phía trước mặt đại hải. Bởi vì Trần Thiên Minh nội lực thâm hậu nhìn xem khá xa Phùng Nhất Hành bọn họ. Hiện tại mới. Có thể chứng kiến. Đó là một con mặt ngoài thoạt nhìn có điều cũ nát thuyền đánh. Cá bớt quá. Nghe biên phòng quan binh nói là như thế này, cũ thuyền đánh cá càng mới có thể. Buôn lậu. Như. Vậy thuyền đánh cá là trải qua ngụy trang thuyền mơn. Động lực phi thường lớn. Hơn nửa khoan. Thuyền tất cả đều là dụng chống đạn thép tấm. Chỉ cần thuyền của bọn hắn chạy. Trốn mau biên. Phòng quan binh cầm bọn họ không có cách nào. Trên biển thuyền đánh cá giảm trong khoang thuyền đi ra một người nam nhân, hắn. Cầm đèn pin. Đối Trần Thiên Minh bọn họ lung lay ngủ xuống. Phùng Nhất Hành vội vàng cầm lấy trên tay cường lực đèn pin đối với mặt biển. Lung lay mọi nơi. Đây là ám hiệu. Căn cứ tuyến người cung cấp. Lần này mua bán là tuyến người. Phẫn người mua. Liên hệ đối phương tất cả chắp đầu ám hiệu đều là phi thường cẩn thận. Phía trước thuyền đánh cá trên nam nhân chứng kiến Phùng Nhất Hành lung lay mọi. Nơi hắn lại. Lắc xuống. Phùng Nhất Hành lại lung lay hai cái. Ám hiệu sẵn sàng nghênh tiếp. Đúng rồi kia. Thuyền đánh cá chậm rãi chạy nhanh đến bên bờ chuẩn bị cập bờ đi, chúng ta đi. Lên đón hàng. Mọi người cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh cầm một cái đại gia rương gia theo. Kế hoạch thảo. Luận là trang sức tiền bên trong nhưng thật ra là chứa một vài thư. Chậm rãi. Trần Thiên Minh bọn họ đi phía trước mặt đi, không thể đi đắt quá nhanh. Nếu quá. Nhanh lời nói sẽ bị người cảm giác, chỉ cần tới gần 10 thước Trần Thiên Minh là. Có thể để này. Kẻ bắt cóc chạy không được. Đột nhiên từ bên trái trong rừng cây bay ra hơn 10-20 người. Bọn họ tức. Cả đều là che. Mặt hắc y hướng về Trần Thiên Minh bọn họ bay tới. Có biến chuẩn bị đến gần Trần Thiên Minh bọn họ vài cái kẻ bắt cóc ngựa trên. Kêu lên bọn họ. Đều xuất ra thương chuẩn bị bắn. Mau chặn đứng bọn họ. Trần Thiên Minh kêu lên. Hắn ngựa trên ném xuống rương. Gia xoay. Người đón nhận những hắc y nhân kia. Sưa có viên đạn đánh hướng Trần Thiên Minh những mầm móng kia đạn. Không âm. Thanh âm thanh cương nhiên. Là tiêu tiếng đánh đập. Mơ này đó kẻ bắt cóc cũng quá đáng giận. Bởi vì viên đạn. Phương hướng. Là từ. Hắc y nhân bên kia đánh tới, đánh giá nhớ là hắc y nhân đồng lõa gây nên. Phẫn nộ Trần Thiên Minh đầu tàu gương mẫu hai chưởng đủ lượng cổ chân khí cường. Đại nhầm. Phía hắc y. Người. Hắc y nhân cũng không khách khí địa giơ chưởng hướng Trần Thiên Minh công. Tới nhất. Thời mấy cổ nội lực ngựa trên. Cùng một chỗ ngay lúc đó nổ vang tiếng vang. Phùng Nhất Hành bọn họ đối phó này lên bờ kẻ bắt cóc tự dễ dàng hơn. Tuy rằng, kẻ bắt cóc hướng phùng một, đi bọn họ nổ xuống. Nhưng bọn hắn ngựa trên né tránh viên đạn xông lên tiền. Bất quá, này đó kẻ bắt cóc dường như sẽ võ công ngựa trên lắc mình hướng Phùng Nhất Hành bọn họ tập kích. Hừ, nhảy nhóc tiểu sử cũng dám ở chỗ này chơi. ta cho các ngươi biết hổ đường. Lợi hại. Phùng Nhất Hành lạnh lùng nói. Hắn một chưởng bổ tới. Cường đại nội lực đem. Trong đó một. Cái kẻ bắt cóc phá. Lui. Mà đảm nhận Hậu Đào bọn họ cũng ngựa trên động thủ. Cùng hắc y nhân đánh. Lên. Mai phục tại bên phải biên phòng quan binh thấy tình huống có biến hổ đường. Người đã cùng. Kẻ bắt cóc đánh trên bọn họ ngựa xông lên đi lên giúp hổ đường đội viên chiếu. Cố. Trên biển thuyền đánh cá vừa thấy có mai phục. Ngựa trên thay đổi đầu thuyền. Hướng trên biển. Bỏ chạy. Kia oan. Ôi ôi mơn. Tê. Thanh âm. Phỏng chừng thuyền đánh cá đem ngựa lực mở đắt lớn nhất. Quả nhiên. Thuyền đánh cá là trải qua cải trang. Chỉ chút lát sau thời gian bọn họ tự mở thật sự xa. Gọi ơi một cá lớn muốn chạy trốn. Cá lớn muốn chạy trốn. Một cái biên phòng. Người phụ. Trách. Cầm bộ đàm gọi. Bất quá bọn hắn cũng biết rất khó truy được với này đó cải trang. Thuyền đánh. Cá. Bởi vì khoảng cách quá xa. Này đó đại hình chính là buôn lậu có quân dụng kính. Viễn vọng bọn. Họ nhưng. Lấy nhìn xem rất xa. Biên phòng thuyền không dám tới gần. Phùng Nhất Hành bọn họ không có vài cái công sẽ đem tại trên bờ kẻ bắt cóc cấp. Bắt được. Nhưng phía sau. Còn có hắc y nhân xông lại. Bọn họ đành phải trở lại tự đánh. Các ngươi là ai? Có một hắc y nhân bên đánh vừa nói. Lời này phải là ta hỏi các ngươi. Phùng Nhất Hành lạnh lùng nói. Vừa rồi bọn. Họ cũng. Bị một vài viên đạn tập kích. Những mầm mống này đạn phương hướng chính là hắc y. Nhân. Phương hướng của bọn hắn không phải thuyền đánh cá. Kẻ bắt cóc bọn họ. Cũng không phải biên phòng quan binh bọn họ không có tiêu. Tiếng thương. Hoặc là tay súng bắn tỉa. Trần Thiên Minh quay mắt về phía nhiều như vậy sẽ võ công kẻ bắt cóc. Hắn âm. Thầm nóng vội. Những người này một. Tách ra tập kích biên phòng quan binh lời nói bọn quan binh khẳng định trốn bất. Quá hơn nữa. Hiện tại thiên rất đen. Quan. Binh nhưng thì độ rất kém cỏi. Không được không thể để cho này đó kẻ bắt cóc tái. Giết quan. Binh. Vì thế Trần. Thiên Minh vận khởi toàn thân nội lực hét lớn một tiếng thân thể như xoay trở. Lại tha loa mảnh. Liệt chuyển. Thân thể hắn ra. Nhất ba hữu nhất ba chân khí. Này chân khí về phía trước mặt hắc y kẻ bắt cóc đánh tới. Hắc y kẻ bắt cóc vội. Vàng cùng trắng. Nhưng bọn hắn. Dường như toàn bộ ngăn không được Trần Thiên Minh tới được chân khí ba kia. 18. Hắc y. Kẻ bắt cóc toàn bộ rút lui một bên có một khác còn phun ra máu tươi. Đoán chừng. Là bị thương. Dừng tay bọn này hắc y nhân người dẫn đầu quát to một tiếng hắn ngay lúc đó. Có vấn đề. Không phải nhận được tuyến báo nói có người ở nơi này giao dịch thuốc phiện sao. Như thế nào. Những người đó cùng quan binh cùng một chỗ. Hơn nữa hắn chứng kiến người bên kia dường như nhận biết hắn tái tập trung nhìn. Vào. Là Trần. Thiên Minh. Trần Thiên Minh đánh đuổi cái khác hắc y nhân sau liền quay đầu nhìn một lần. Phùng Nhất. Hành tình huống của bọn họ. Không khỏi trong lòng mừng thầm còn lại một vài hắc y nhân đã không đủ gây cho. Sợ hãi. Tuy. Rằng bắt không được buôn lậu. Thuyền đánh cá nhưng có thể bắt đến một vài kẻ bắt cóc coi như là không sai. Hơn. Nửa nơi này. Còn có hơn 20 cái. Đâu. Nhất định có thể bắt được sau lưng chính là buôn lậu tập đoàn. Trần Tiên Sinh, là ta là Long Tổ Trình Như Điều. Một cái che mặt hắc y. Nhân rớt ra của mình. Mặt nạ bảo hộ nói. Trần Thiên Minh nhìn. Người này dường như thật là Long Tổ Trình Như Điều. Lần trước tại. Tiết Kiệm gặp qua. Bất quá hắn không phải Long Tổ Tiết Kiệm người phụ trách. Sao? Này không phải của hắn, địa bàn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cùng kẻ bắt cóc có quan hệ? Trình tiên sinh, ngươi đây là có chuyện gì? Trần Thiên Minh nhìn Trình Như Điều nói, tại sự tình không có minh xác trước hắn sẽ không phớt lờ. Chúng ta nhận được tuyến báo nói nơi này có người giao dịch súng ốm đạn được, cùng với thuốc phiện. Cho nên ta dẫn người lại đây, thật không ngờ là các ngươi. Trình Như Điều nói. Trần Thiên Minh nói, Trình tiên sinh, ngươi không phải tại tiết kiệm sao? Như thế nào chạy đến nơi đây qua? Ta là mới vừa điều quá bên này không lâu. Trình Như Điều nói. Trần tiên sinh, các ngươi đây là? Trình Như Điều cũng không phải người ngu, nhìn này tình thế phỏng chừng Trần Thiên Minh giả dạng mô phương cùng kẻ bắt cóc giao dịch này chừng 100 cái súng phát vai đạn lên. Nòng biên phòng quan binh là giả không được. Chúng ta đang ở thiết kế bắt một đám kẻ bắt cóc, nhưng thật không ngờ bị các ngươi cấp dập thất bại. Trần Thiên Minh nói, Trình tiên sinh, các ngươi theo chúng ta hồi biên phòng quân sĩ giải thích rõ sở đi sao, bằng không tất cả mọi người không tốt kể. Này có thể. Trình Như Điều gật gật đầu, chuyện lần này có điểm ngoài ý muốn là phải đi về hiểu biết rõ ràng. Bất quá thủ hạ của mình bị Trần Thiên Minh gây thương tiếc, không biết thương thành như thế nào. Trần Thiên Minh nói, Trình tiên sinh ngượng ngùng, bởi vì sự tình quá đột ngột. Tuy rằng ngươi là Long Tổ, nhưng chúng ta hay là muốn giải quyết việc chung, trở về rồi hãy nói. Có ai không đem bọn họ trước khấu trừ? Trần Thiên Minh trước kia nghe Hứa Thắng Lợi bọn họ nói qua, Long Tổ có vấn đề, hắn có điểm hoài nghi những nhân sâm này cùng lần này chính là buôn lậu. Nói động, không quản như thế nào, hay hồi đi xử lý. Bất quá Trình Như Điều những người này võ công rất cao, Trần Thiên Minh sợ bọn họ lâm thời đào thoát còn có điểm phiền toái. Vì thế Trần Thiên Minh suy nghĩ trước đem bọn họ khấu trừ trở về rồi hãy nói. Cái gì? Trần Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? Trình Như Điều nghe Trần Thiên Minh như vậy chấn động. Bọn họ lại là Long Tổ, nếu bị Hổ Đường người bắt trở về chính là thiên đại chê cười. Trình tiên sinh, hy vọng các ngươi có thể tha thứ hành vi của chúng ta vừa rồi. Ta ngay lúc đó, các ngươi bên kia rừng cây có người hướng ta hại ngầm là không là của các ngươi. Người khu, chúng ta phải đi về điều tra chứng thực. Trần Thiên Minh nói. Phùng Nhất Hành cũng hướng Trần Thiên Minh hội báo, dài vừa rồi cũng có người hướng chúng ta hại ngầm, cũng là bọn hắn cái kia bên rừng cây. Biên phòng quan binh bắt đầu vừa thấy là Long Tổ người lại đây, bọn họ cũng sững sờ xuống. Long Tổ cùng với Hổ Đường mọi người là bọn hắn không thể trêu vào. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh bọn họ vừa nói như thế, bọn họ lại thiên hướng Trần Thiên Minh bên này. Trần Thiên Minh là theo chân bọn họ cùng nhau lại đây bao vây tiểu trừ kẻ bắt cóc, mà những người này mặc dù nói là Long Tổ nhưng nghe Trần Thiên Minh bọn họ chia phần gãy, rõ ràng cũng cảm giác có vấn đề, là muốn giống Trần Thiên Minh theo lời giống nhau. Trước áp tải đi điều tra nói sau, dù sao hết thảy Hổ Đường người. Hừ, ta gặp các ngươi ai dám đối Long Tổ người động thủ? Trình Như Điều lạnh lùng nói, nếu Long Tổ người bị Hổ Đường người bắt đi, lúc này đi cũng quá không có thể diện. Phỏng chừng hắn chịu lấy xử phạt. Long không Long Tổ ta hiện tại không rõ ràng lắm. Ta rõ ràng chính là ngươi nhóm dập vàng hành động của chúng ta, nhưng lại có người hướng chúng ta hại ngầm, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu ta hiện tại tha các ngươi đi, lời nói ta đây trở về chịu lấy xử phạt. Trần Thiên Minh nói. Vậy các ngươi thử xem. Nhìn Trình Như Điều tức giận địa nắm chặt nắm tay. Một, cổ nội lực ngựa trên tại. Trong cơ thể hắn trào ra, nếu Trần Thiên Minh dám động thủ hắn nhất định cũng sẽ hoàn thủ. Mà những khác Trình Như Điều chính là thủ hạ cũng ngựa trên rớt ra giá thức chuẩn bị nghênh chiến này bờ biển ngựa trên tạo. Nên không khí khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1248 chương mọi người làm mâu thuẫn. Đệ 1248 chương mọi người làm mâu thuẫn. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói mọi người cho ta. Nghe của hắn nhóm tuy nói là Long Tổ người nhưng không rõ lai lịch lại không chịu theo chúng. Ta trở về các ngươi đem bọn họ vây quanh, nếu bọn họ dám đào tẩu ngựa trên giết chết. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói, Phùng Nhất Hành mấy người hiện lên hơn phân nửa vây quanh. Phương vị đối với Trình Như Điều bọn họ mà biên phòng quan binh chạy đến Phùng Nhất Hành. Bọn họ sau lưng dụng thương đối với Trình Như Điều bọn họ. Đây là bọn hắn trước đã thiết kế tốt, nếu gặp được cường địch vì không lầm thương quan binh. Quan binh có năng lực phụ trợ công kích bọn họ tại Trần Thiên Minh phía sau phụ trợ Trần Thiên Minh bọn họ dụng nội lực công kích mà quan binh tại phía sau bắn. Trình Như Điều nhớ mày, Trần Thiên Minh người của bọn họ nhiều lắm, mình và vài cái võ công cao cường người có thể thoát được, nhưng còn lại một vài thủ hạ còn có bị đánh thương, nhất định sẽ bị đương trường đánh gục. Trần Thiên Minh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trình Như Điều tức giận nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Các ngươi lai lịch không rõ phá hư kế hoạch của chúng ta. Chúng ta muốn mang bọn ngươi trở về điều tra, nếu các ngươi là trong sạch chúng ta sẽ thả ngươi. Nhóm Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Chỉ bằng phá hư kế hoạch cùng với hại ngầm này hai con tự đủ làm cho người ta hoài nghi. Hảo, chúng ta theo các ngươi trở về. Trần Thiên Minh, ngươi không cần quan báo tư thù. Trình Như Điều giơ tay lên. Trần Thiên Minh nói chúng ta sẽ không đắc tội. Trần Thiên Minh thấy Trình Như Điều kêu bọn thủ hạ đầu hàng, hắn liền phi thân tiến lên điểm Trình Như Điều huyệt đạo tạm thời che lại võ công của hắn. Trình Như Điều bị chế trụ sau, những người khác tự dễ dàng đối phó. Rồi chỉ chốt lát sau thời gian, Phùng Nhất Hành bọn họ cũng điểm những người khác huyệt đạo. Vì thế biên phòng quan binh đem Trình Như Điều bọn họ cùng với kẻ bắt cóc cùng nhau áp đi. Trần Thiên Minh bọn họ cũng đi theo hồi quân sĩ. Tới rồi quân sĩ, một vài quan binh đã bắt kẻ bắt cóc đi thẩm vấn, mà Trần Thiên Minh cũng làm cho người liên hệ Long Tổ tổ trưởng Thôi Cầu. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng gọi điện thoại Hứa Bách hội báo. Cái gì? Long Tổ người Sam cùng với đi vào. Hứa Bách nhận được điện quát sau chấn động. Này rõ ràng là bọn họ cùng biên phòng quân sĩ thiết cục, Long Tổ chạy vào để làm gì? Nếu Long Tổ người cùng buôn lậu kẻ bắt cóc có quan hệ tự phiền toái lớn, nếu bọn họ là vô tình, vậy bọn họ như thế nào sẽ biết có người ở giao dịch thuốc phiện đâu? Là A người phụ trách kêu Trình Như Điều, người này ta nhận biết trước kia tại tiết kiệm đánh đố thời điểm thua 10 vạn khối. Trần Thiên Minh cười nói. Là hắn a, tốt lắm, ta hướng Nghiêm phó chủ tịch hội báo chuyện này. Nhìn ý tứ của hắn, Hứa Bách cũng không dám tự chủ trương hay trước hướng chủ quản dài hội báo, còn lại hắn phải hướng lão đầu tử hội báo a. Trần Thiên Minh để điện thoại xuống liền ngồi ở quân sĩ trên ghế dài chờ. Đã có người lục long tổ khẩu cung bọn họ nói nhận được tuyến báo có người buôn lậu, liền sờ qua. Nhìn một lần về. Phần là ai cung cấp bọn họ nói bọn họ cũng có của mình tuyến người không thể nói ra được. Nghe Trình Như Điều đích ý tứ là các thượng cấp lại đây xử lý bọn họ mặc kệ quan binh. hiện tại vào biên phòng quân sĩ lại cùng Long Tổ tổ trưởng liên hệ quá trình như điều không sợ. Trần Thiên Minh bọn họ dở trò ủy vừa rồi hắn còn sợ Trần Thiên Minh hạ độc thủ. Ước chừng qua nửa giờ Hứa Bách cấp Trần Thiên Minh đến đây điện thoại hắn chỉ nói hai câu. Hết thảy đều là hiểu lầm trước thả Long Tổ người. Trần Thiên Minh liền để Phùng Nhất Hành bọn họ điểm mở Trình Như Điều huyệt đạo của bọn hắn. Nhẫn nhịn một bụng tức giận, Trình Như Điều đi đến Trần Thiên Minh trước mặt hôn hăng nói: Trần Thiên Minh, lần này các ngươi thật là lợi hại, hy vọng các ngươi về sau đều lợi hại. Nghe Trình Như Điều khiêu khích lời nói, Trần Thiên Minh không cho là đúng. Chuyện này mặc dù là hiểu lầm nhưng hay có điểm đáng ngờ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bắt ngươi nhóm lại đây là sai, ngươi có thể hướng ta mặt đất cấp đưa ra nghi ngờ, ta tùy thời phụng bồi. Long Tổ cũng có bí mật của mình, bọn họ chắc chắn sẽ không cùng quân sĩ nói này đó để song phương lãnh đạo xử lý đi sao. Đầu hổ đường người cố ý bắt thể hiện chúng ta cũng không cần khách khí. Với bọn họ có một cái cao gầy nam nhân đối Trình Như Điều nói: vừa rồi mọi người bị chế trụ đều hang ổ nổi giận trong bụng, đường đường Long Tổ cư nhiên bị người chế trụ bắt trở về thẩm vấn, hơn nửa thẩm hỏi bọn hắn hay bình thường bọn họ khinh thường ngốc bút lên quân nhân, bọn họ có thể không tức giận sao. Biên phòng quan binh vừa thấy Long Tổ người muốn ồn ào sự bọn họ tự sầu mi khổ. Kiểm sản khoái lúc muốn bắt Long Tổ người trở về bọn họ tự lo lắng, nhưng ngay lúc đó tình cảnh lại không được không làm như vậy. Hiện tại hảo sự tình là hiểu lầm Long Tổ người cùng kẻ bắt cóp không có vấn đề gì, không biết bọn họ có thể hay không đối quân sĩ có ý kiến. Những người lãnh đạo mọi người có chuyện từ từ nói, không nên tức giận thôi. Biên phòng quân sĩ dài ngựa trên đảm đương cùng với sự lão hổ đường cùng với Long Tổ mọi người là sẽ võ công, nếu ở trong này đánh nhau phỏng chừng lầu này tầm gì đó đều đã bị đánh nát không biết, lầu này có thể hay không bị bọn họ hủy đi đâu. Bộ đội trưởng vẻ mặt lo lắng. Gầy nam nhân cao trường mắt nhìn bộ đội trưởng liếc mắt một cái nói: các ngươi tránh ra, đây là ta nhóm cùng hổ đường ân oán, các ngươi không cần nhúng tay, bằng không đừng trách chúng ta. Liền các ngươi cũng đánh. Này Long Tổ người nhìn Trần Thiên Minh bên kia chỉ có 10 người. Bọn họ lại là hơn 20 người, bọn họ bên này nhất định là chiếm thượng phong. Trình Như Điều cố ý không ra tiếng, thủ hạ muốn đánh tự làm cho bọn họ đánh đi. Sao nếu không? Đánh một lần sẽ bị ngạn điên. Long Tổ người bị hổ đường người bắt lấy còn bị đã thương mặt. Này tự hướng Na Đặc A. Đặc biệt tổ trưởng Thôi Cầu ở mặt ngoài nhìn như cái gì đều không cần, cười ha hả nhưng cái gì đều ở ư. Các ngươi muốn đánh nhau cái. Trần Thiên Minh đứng lên lạnh lùng địa nhìn Trình Như Điều. Bọn họ chỉ bằng bọn họ chừng 20 người đã nghĩ theo chân bọn họ 10 người. Đánh thật. Sự là không biết trời cao đất rộng, chính mình một người tại không ra độc cô phi kiếm dưới tình huống tự có thể đối phó bọn họ 10 người. Đúng thì sao? Sợ sao? Cái kia độ cao nam nhân lớn tiếng nói: vừa rồi bọn họ Long Tổ rất uất ức, nếu hiện tại không tìm chút mặt mũi trở về, về sau còn thế nào hỗn a. Vưu Thành nói thật, nói không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn gặp két. Ngươi là không biết chúng ta hổ đường lợi hại. Bộ đội trưởng vội vàng chạy đến bọn họ trung gian nói: mọi người không nên ở chỗ này đánh. A, kia hảo, người ta bảo chúng ta đi ra ngoài đánh, chúng ta đây đi ra ngoài thao luyện tràng tiểu tử. Các ngươi dám đi không? Không đi chính là quy tôn tử. Cao gầy nam nhân chế nhạo lấy Vưu Thành thực. Bộ đội trưởng nghe xong ngẩn, người ta gọi các ngươi không cần đánh, Na gọi các ngươi đi ra ngoài đánh a. Đi thì đi, ta sợ các ngươi a. Vưu Thành Thực đi theo cao gầy nam nhân đi ra. Ngoài Trần Thiên Minh bọn họ sợ Thành Thực có tổn thất cũng gấp vội theo đi ra ngoài. Trình tiên sinh, các ngươi thật sự muốn theo chúng ta động thủ sao? Trần Thiên Minh nhìn Trình Như Điều nói, chúng ta muốn theo các ngươi luận bàn võ công thế nào? Có dám hay không? Trình Như Điều không nói gì, chỉ là cao gầy nam nhân đứng ra nói. Trần Thiên Minh nói, nếu các ngươi là muốn luận bàn lời nói chúng ta là có thể. Ước chừng cái thời gian so với một hồi, nhưng không phải hiện tại đánh, hiện tại quân sĩ còn tại thẩm vấn phạm nhân đâu. Cao gầy nam nhân vừa nghe Trần Thiên Minh đề cập việc này trong lòng canh khí. Vừa rồi bọn họ bị Trần Thiên Minh bọn họ đương phạm nhân bắt hết. Vì thế hắn hướng phía sau đồng bọn, khiến một cái ánh mắt ám chỉ bọn họ động thủ. Mười mấy long tổ nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh lao đến, này từ trên người bọn họ ra tới nội lực mạnh phi thường mãnh liệt. Trần Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay một cổ cường đại luồng khí lưu. Chẳng những người đó công kích, hơn nữa đem công kích của bọn hắn hóa giải, e rằng ảnh dừng tay. Từ bên ngoài đi tới vài người, vì cái gì người Trần Thiên Minh nhận biết dường như kêu tước xây học là long tổ tuần để cho thường xuyên cùng cửu ca bọn họ cùng một chỗ. Xây học, ngươi đã đến rồi. Trình Như Điều chứng kiến tước xây học không khỏi sững sờ một lần. Thân là tuần để cho tước xây học xem như long tổ cao tầm, Trần tiên sinh ngượng ngùng, người của chúng ta nhiều hơn hữu đắc tội. Tước xây học đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh khoát tay, nếu là hiểu lầm mọi người giải thích rõ sở là được rồi. Tước xây học lại xoay người đối Trình Như Điều nói, còn ngại không đủ dọn người sao? Xe đã ở bên ngoài, đi thôi. Nói xong tước xây học cùng Trần Thiên Minh nói lời từ biệt đi rồi. Hừ, Trình Như Điều xoay người mang theo thủ hạ của mình đi rồi, luôn luôn tự cho là đúng. Long tổ người bị Trần Thiên Minh dẫn người bắt này sống núi là cái sắp xếp. Chưa từng có bao lâu Hứa Bách điện thoại cũng đánh tới. Thiên Minh thả người. Sao? Hứa Bách nói, ngươi là lãnh đạo của ta, ngươi có thể tính là bảo ta đem kẻ bắt cóc thả, ta cũng phải tha a. Trần Thiên Minh cười nói, Thiên Minh hôm nay sự tình có điểm kỳ quái, sau lại tước bóng cho ta gọi điện thoại. Hắn nói, người của bọn họ nhận được tuyến báo nói có độc phẩm giao dịch, nhưng chúng ta đều phong tỏa. Tin tức chích có chúng ta tham gia lần này, nhân viên mới sẽ biết bọn họ là làm. Sao mà biết được đâu? Hơn nữa kia phía sau súng đạn phi pháp là ai đánh đập? Vừa rồi thôi cậu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ta có thể nghe được hắn trong lời nói khí. Hứa Bách nói, thủ hạ của mình bị nắm có thể không khí sao? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nhị cửu ý của ngươi là nói có người cố ý suy nghĩ cho chúng ta hổ đường cùng long tổ sinh đánh nhau sao? Có này có thể, dù sao ngươi lần này đem người ta hơn 20 người bắt lấy còn đánh bị thương người ta, này sống núi là cái sắp xếp. Hứa Bách nói, ta cũng không có cách nào a. Lúc ấy tình thế như vậy, ta có thể tin hắn nhóm sao? Nếu chỉ bằng bọn họ một câu ta liền phóng bọn hắn, vậy ngươi còn không nhóm ta a? Trần Thiên Minh nói, ha ha, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu ngươi vừa nghe long tổ tên tự dọa phá đảm lời nói ta không mắng chết ngươi mới là lạ. Hơn nữa lão nhân nói ngươi làm một chút cũng không còn sai. Long tổ người phải nhớ cường tự mang thù đi, sao ai gọi bọn hắn hiện thân thời điểm không nhắc tới minh thân phận này hành động, nhưng là chúng ta trải qua tỉ mỉ thiết kế, chúng ta bị bọn họ dập vàng bắt không được thuyền còn tức giận đâu. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh nói không có việc gì, chúng ta đây đi rồi, chuyện còn lại két ngươi lãnh đạo. Cùng Long Tổ lãnh đạo xử lý đi sao, tốt nhất có thể tra một lần súng đạn phi pháp. Vấn đề ta sợ Long Tổ tuyến người có vấn đề. Ai tuyến người tin tức cũng là tin, sao có thể hỏi ra cái gì qua. Ta phỏng chừng người ta là cố tình muốn chúng ta cùng Long Tổ đấu, quên đi các ngươi nghỉ ngơi đi sao, ta tái cùng Thôi Cầu cấu kết một lần, chuyện này cũng không trách chúng ta. Hứa Bách nói xong cúp điện thoại. Dù sao Trần Thiên Minh cũng không cần Long Tổ ghi hận thế giới này làm cái gì. Đều là giảng. Chứng cứ chính mình vừa rồi không có phạm pháp, bọn họ có thể cầm mình tại sao? Giảng đâu? Hơn nữa vừa rồi nhìn Long Tổ những người đó võ công của đều so ra kém lão cái. Khi cái tổ chức. Mình cũng không sợ lão tổ chức, còn sợ Long Tổ người. Nghĩ lão trong tổ chức này không cần mạng sát thủ, Trần Thiên Minh có chút lo. Lắng ai sợ đúng. Là này không cần mạng sát thủ đặc biệt giống lần trước thịt người bom đáng sợ a. Thứ hai thiên địa giữa trưa đương Trần Thiên Minh mới vừa trở lại kinh thành. Thời điểm hắn tự nhận được Hạ Đều điện thoại. Hạ Đều là ngươi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh đã xảy ra chuyện. Hạ Đều thanh âm có chút khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1249 chương Chu Hạo bị lừa. Đệ 1249 chương Chu Hạo bị lừa. Nghe Hạ Đều vừa nói như vậy, Trần Thiên Minh tâm nhảy dựng. Hắn vội vàng nói, Hạ Đều xảy ra chuyện gì? Là có người hay không lại đã khác? Sạn Huy Hoàng nháo sự. Không phải a, là Chu Hạo bọn họ đã xảy ra chuyện. Hạ Đều nói. Tại trong điện. Thoại nói không. Rõ ràng ngươi nhanh lên lại đây khách sạn đi sao? Hảo, ta ngựa trên qua tới. Trần Thiên Minh nói. Tới rồi khách sạn Trần Thiên Minh căn cứ Hạ Đều theo như lời tới rồi Chu Hạo bọn. Họ tại khách. Sạn Huy Hoàng chỗ ở phòng. Trần Thiên Minh đi vào tự nhìn đến Chu Hạo, Diêu. Cảnh Hán cùng. Với Tịch Trân Trân sầu mi khổ kiểm địa ngồi ở trên giường mà Hạ Đều ở bên kia. Ghế trên ngồi bọn. Họ một chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi ngựa trên đứng lên.